Lược Thiên Ký, chương 1296, cửu đầu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1325, cửu đầu trùng. Long Mẫu, những người này làm sao lại ở chỗ này? Phương Hành thấy được đám người kia về sau, ý niệm đầu tiên liền là có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là không nghĩ tới Long Mẫu bọn người sẽ xuất hiện ở đây, vốn cho rằng nàng tại cứu được những cái kia tạp huyết Long từ Long Tôn về sau, cũng đã kinh bỏ trốn mất dạng, vạn không nghĩ tới dám quay đầu, hơn nữa mượn vô lượng chi môn đến nơi này, bất quá vi kinh về sau, ngược lại cũng không thấy như thế nào, chỉ có thể nói rõ bọn gia hỏa này lá gan so chính mình tưởng tượng bên trong đại một chút, có can đảm quay đầu mặt đối với mình thôi, dù sao hiện tại bằng bản lãnh của hắn cũng không đem những người này để vào mắt, ngược lại là phản ứng của bọn hắn để hắn có chút không giải, cũng không phải không biết mình ở chỗ này, như thế nào như vậy hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau mình lão đầu tử kia. Bọn họ nhìn không phải mình, là lão đầu kia, mà từ phản ứng của bọn hắn đến xem, rõ ràng chính là biết lão đầu tử này là ai. Quả nhiên, ánh mắt quét qua ở giữa, liền bỗng nhiên phát hiện, vô luận là Long Mẫu, hay là những cái kia Long Tử Long Tôn, hay là Thái Hư Bảo Bảo, vào lúc này đều là trợn tròn trong mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Phương Hành bên cạnh, cái kia tay áo bồng bềnh, thực lực thâm bất khả trắc, trên người khí cơ bình thản, không có nửa điểm sát khí lão đầu tử, có kinh ngạc, có chấn kinh, có phẫn hận vô cùng. Lão đầu tử này đến tột cùng là ai? Phương Hành trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, ẩn ẩn đoán được đáp án, nhưng là cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. À, các ngươi cũng tới. Này lão đầu tử phản ứng thì bình hòa nhiều, nhìn thoáng qua phía sau của bọn hắn, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nói. Đã ngay cả các ngươi đều trực tiếp xuất hiện tại nơi này, đã nói các ngươi là thông qua vô lượng chi môn tới a, ngược lại là đáng tiếc, xem ra tại tiên trên đường ta hẳn là bỏ qua cái gì, ngược lại là chỉ có thể một đường chịu khổ mới đến nơi này, không giống các ngươi, một bước chạy đến. Móa, này lão đầu tử, không thể nghi ngờ chính là nhận lời hạ cái gì, Phương Hành đầu trực tiếp liền nổ tung. Nếu như đến lúc này, hắn còn đoán không ra lão đầu tử này là ai, cái kia đầu cũng có thể trực tiếp ném trong chuồng heo. Cửu đầu trùng, lão đầu tử này đương nhiên đó là chính mình đau khổ đuổi mấy chục năm, toàn bộ tiên lộ đều đi hơn phân nửa cửu đầu trùng. Nhưng lạc liền xem như đoán được thân phận của hắn, nhưng đầu lại còn có một chút quá tài tới. Cửu đầu trùng tại sao sẽ là như vậy một cái bộ dáng? Mặc dù chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng Phương Hành đối với danh tự cũng có thể nói là như sét đánh bên tai, cho tới bây giờ nghe được hắn, đều là truyền thuyết hắn thực lực cao thâm, dã tâm bừng bừng, cùng mình cái kia yêu diễm muội muội liên thủ, hại Long Quân, mưu đoạt Thương Lan Hải mấy chục vạn năm cơ nghiệp, mà từ tinh không bên trong một đường đến tận đây, khắp mắt cũng phát hiện người này căn bản chính là tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng vô tình, từ lúc mới bắt đầu cầm thủ hạ của mình luyện đan, lại càng về sau bỏ qua con cháu của mình, trộm lấy tiên mệnh trốn vào tinh không, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người giận sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ như vậy một cái không từ thủ đoạn một lòng thành tiên kẻ dã tâm, làm sao lại là như vậy bình thản nặng nề một người. Muốn biết mình vừa mới hố hắn 7 viên cửu linh đại hoàn đan, hắn đều cười ha hà không có tức giận. Càng mấu chốt chính là, hắn vì cái gì già như vậy. Tại Phương Hành trong ấn tượng, người này thọ nguyên không nhỏ, nhưng cùng tu vi của hắn so ra, hắn còn tính là vô cùng trẻ tuổi. Làm sao lại là như thế này một bộ già lọng khọm bộ dáng. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, khiến cho Phương Hành đều nhất thời giật mình, chưa từng lập tức xuất thủ. Hoa a a, cửu đầu trùng, ngươi lại còn dám ở bản bảo bảo trước mặt hiện thân. Cái thứ nhất phản ứng lại là Thái Hư Bảo Bảo, chỉ chọc tức hắn răng nhỏ, cắn loạn oa oa kêu to, nhưng cùng lúc lại thân hình nhanh chóng thối lui, trốn đến cái kia một đám bây giờ theo đuổi Phương Hành luận đạo giả sau lưng, ngoài miệng kêu lợi hại, nhưng hai cái chân nhỏ rõ ràng đang run rẩy. Ông cậu, lại gặp mặt. Cái thứ hai nói chuyện chính là cái kia một đám tạp huyết Long Tử Long Tôn bên trong, tuổi tác nhỏ nhất lá gan lại lớn nhất Ngao Bài. Nhìn hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, rõ ràng là đối với cái này đã từng từ bỏ chính mình ông cậu hận muốn chết. Cái khác mấy vị huynh đệ, cũng đồng dạng đều là như thế, hận hận nhìn lấy cửu đầu trùng. Đại huynh, người như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Cái cuối cùng nói chuyện thì rõ ràng liền là Long Mẫu, nàng đúng là nhìn lấy cửu đầu trùng quá rồi hồi lâu mới run giọng mở miệng, thanh âm lộ ra đến mức dị thường chua xót, còn có chút không dám tin tưởng bộ dáng, ánh mắt càng là lộ ra đến vô cùng phức tạp, có thống hận càng nhiều còn lại là thương hại. Ha ha, ngươi cũng tới. này lão đầu tử, hoặc nói Cửu Linh Vương, lại là đối vài người khác đều tuyệt không để bụng, giống như là ngay cả lời của bọn hắn đều không có nghe được, nhưng là đang nghe được Long Mẫu mà nói về sau, mới nhìn chăm chú hướng nàng nhìn lại, sau một hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu, nói. Nhà đầu ngốc A Hát, ta lúc đầu không muốn để cho ngươi tới, bất quá đã tới thì cũng thôi đi, nơi này hung hiểm, chính là Long tộc trên tiên lộ một cửa ải đại nạn, ta còn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải, các ngươi trước theo ta đi một chỗ an toàn chỗ tại nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Cửu đầu trùng, nạp mạng đi, lời nói còn chưa dụng chợt nghe đến đâm nghiêng bên trong một tiếng bạo giống, sau đó thần lôi như roi, đón đầu bổ về phía cửu đầu trùng. Lại là phương hành đại cữu từ Ngao Liệt, vừa rồi hắn một mực đang ngưng thần nhìn về phía cửu đầu trùng, hình như cái lão nhân này cùng hắn trong ấn tượng cửu đầu trùng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cho tới hôm nay, hắn mới xác định người này chính là bọn họ Long tộc lớn nhất cửu địch cửu đầu trùng, bất ngờ một tiếng bạo hống, vẫy đuôi giơ vuốt thẳng hướng cửu đầu trùng lao đến, tâm tư nộ khí tuôn ra, lại là ngay cả những chuyện khác đều không lo được. Má nó còn vợ ta. Chấm chấm, tại Ngao Liệt động thủ đồng thời, Phương Hành cũng là một tiếng quát khẽ, một bước vượt qua đi qua, huy quyền trực kích. Một tiếng ầm vang, hắn một quyền kia thật sự nổi giận, quyền phong đãng, đem chung quanh xích lại gần đi qua vô số bia đá đều đẩy ra đi một bên, giống như ôm theo một phương đại thế giới trọng lượng, hung tợn hướng cửu đầu trùng chấn ép tới, vừa lúc cùng Ngao Liệt bổ sung không đủ. Đại huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Mẫu thấy thế lại là kinh hãi, trong lúc cấp thiết liền muốn xuất thủ tương trợ, bất quá vừa mới cất bước lại bị Lam Tiên Sinh chặn ngang ôm lấy. Mà cái kia cựu đầu trùng nhìn lên đến nhưng là một cái già nua lão đầu tử, hình như một hơi liền cũng thổi ngã, nhưng ở Ngao Liệt cùng Phương Hành cái kia mãnh liệt thế công phía dưới, cả người khí cơ lại nhất thời đại biến, vang dội một tiếng nổ ra trên đỉnh đầu, vậy mà trống rỗng xuất hiện một đoàn bao hàm toàn diện hỗn độn chi khí, cả người thân hình cũng giống như biến đến vô cùng cao lớn lên, giơ chân ở bên cạnh trên một tấm bia đá đạp một cước, cả người liền vô cùng quỷ dị để hướng về phía một phương hướng khác tránh qua tránh né Phương Hành cái kia đáng sợ một quyền. Sau đó, hắn quay người trong nháy mắt một đạo sắc bén thần quang ầm ầm tuôn ra, lại đánh tới Ngao Liệt vung tới lôi tiên. Rác, rác, rác, khó mà hình dung tiếng vang hoành không xuất hiện tác động đến tứ phương, không biết đãng bay bao nhiêu tấm bia đá. Liền ngay cả những cái kia luận đạo giả cùng Lam Tiên Sinh bọn người cũng đều là hoảng sợ lui lại, không dám bị bọn họ đấu pháp cuốn vào trong đó. Đánh chết hắn, Phương Hành hét lớn, một quyền đánh ra quyền thứ hai liền đi theo ra ngoài, càng là đồng thời thi triển tiêu diêu thân pháp, thân hình như quỷ. Mà Ngao Liệt thì càng là trực tiếp bay nhào tới, long giác song kiếm tóe làm bắn ra ngập trời kiếm khí, sắc bén tung hoành. Các ngươi không muốn long nữ tính mạng sao? Đối mặt hai người này mãnh liệt thần thông, cửu đầu trùng thân hình hơi chậm lại, chợt đang lúc quay đầu nói một câu. Ách, Phương Hành giật mình, nghĩ thầm nàng dâu có thể không cần, ngạnh sinh sinh thu lại một quyền kia. Ngao Liệt cũng là thần sắc đột nhiên thay đổi, long đầu vẫy một cái, long giác phía trên ngưng tụ kiếm khí nghiêng nghiêng chém ra ngoài tan vỡ 4-5 tấm bia đá. Đại huynh, Phương Hành một quyền kia cùng Ngao Liệt kiếm khí, mặc dù đều ngạnh sinh sinh lấy đi, lại cũng kém không nhiều là sát cửu đầu trùng thân hình trôi qua cùng là đáng sợ, Long Mẫu tu vi không bằng cửu đầu trùng, lại thêm quan tâm sẽ bị loạn, nhìn không được lại lo lắng kêu một tiếng, vốn định trực tiếp nhào lên, cũng là bị Lam Tiên Sinh chặn ngang ôm lấy, vô pháp tránh ra trên mặt một mảnh lo lắng, cả người dường như mất hồn. Thả ta ra mẫu hậu. Đám kia tạp huyết long tử bên trong, một cái đầu mang kim quan long tử nhịn không được nhíu mày, thấp giọng quát khiển trách. Ta là vì nàng tốt, các ngươi liền không sợ nàng xông lên phía trước bị người hại rồi hả? Lam Tiên Sinh thần sắc cực kỳ lúng túng, nhịn không được quay đầu giải thích, ôm long mẫu tay vẫn còn chưa buông ra. Cái kia long tử chân mày nhíu càng lợi hại, nhưng cũng biết Lam Tiên Sinh nói hữu lễ, chỉ có thể trọng trọng hừ một tiếng, chuyển bắt đầu. Cái khác mấy cái long tử cũng từng cái nhíu mày, hiển nhiên không quen nhìn hắn cùng long mẫu như thế thân cận bộ dáng. Bất quá đoạn đường này tới, giống như cũng đã quen, dù sao Lam Tiên Sinh xác thực đối bọn hắn chiếu cố có thừa, thực lực cũng là bọn hắn trong những người này mạnh nhất, tuy nói còn không đến mức để bọn hắn đây chút kiêu ngạo long tử giận mà không dám nói gì đi, nhưng dù sao cũng không phải có thể mặc cho bọn hắn quát mắng nhân vật, huống hồ nói đến đối với mình đây chút long tử còn có đại ân đây, nhưng là hắn đối với long mẫu si mê nhưng lại làm cho bọn họ có chút sinh chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, lại đi theo ta. Chấm chấm, cửu đầu trùng dùng long nữ làm quan trọng hiệp quát bảo ngưng lại Phương Hành cùng Ngao Liệt xuất thủ, liền nhẹ nhàng mở miệng xoay người rời đi. Đi, đi theo hắn. Phương Hành mở miệng, hướng Ngao Liệt bọn người nháy mắt, đám người khác cũng phát hiện nơi đây bia đá đáng sợ, vừa mới vậy là không có biện pháp, mới tại tấm bia đá này ở giữa đấu pháp, cũng không phải không biết được bia đá lợi hại, lúc này thấy Phương Hành đều lên tiếng, liền vội gấp cùng sau lưng hắn, đều là hướng về kia chỗ có an toàn đại sơn tồn tại phương hướng bay đi, không bao lâu trước sau riêng phần mình phủ xuống đến cái kia trên núi. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Cái kia đem vợ ta trả lại cho ta a. Vừa đến cái kia trên núi, Phương Hành cùng Ngao Liệt liền đồng thời tập trung vào cựu đầu trùng, hung hăng hét lớn, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ta, lại hơi chút các loại. Cựu đầu trùng lại là nhẹ nhàng quơ quơ tay áo, bình tĩnh trả lời bọn họ, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Mẫu phương hướng, cũng không biết hắn là làm sao làm, nhìn lên đến bình tĩnh đến cực điểm thân hình, trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang, đột một xuất hiện ở Long Mẫu bên cạnh, sau đó trở bàn tay đánh ra ngoài, cái kia một mực chăm chú dắt Long Mẫu cánh tay Lam Tiên Sinh, bỗng nhiên bị một trường này rắn rắn chắc chắc đánh trên mặt cả người đều lộn ra ngoài, đụng phải vách núi lại bắn ngược trở về, nhào nằm ngã xuống đất, đầu cơ hồ nổ tung. Ngươi là cái thứ gì có dũng khí đối với ta ấu muội vô lễ như thế? Cựu đầu trùng cúi đầu nhìn lấy hắn, mở miệng yếu ớt trên người sát khí, nồng đậm không cách nào nhìn thẳng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.